Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 thấy đèn lồng trong tay ta tắt, Trọng Khê ngọ từ tay thị vệ bên cạnh nhận lấy đèn lồng, tự mình tiến về phía ta chỉ hơn chục bước, hắn đã đứng ngay trước mặt. Ngài đến từ bao giờ? Ta theo phản xạ mở miệng hỏi. Không lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ. Trọng Khê ngọ đáp, xem ra ta đã thất thần quá lâu, thậm chí không nhận ra động tĩnh phía bọn họ. Làm sao ngài biết ta ở đây? Nàng luôn ngoài cứng trong mềm. Dù người khác nghĩ ngươi vô tình với Hoa Thâm, nhưng hắn gây họa, nàng chưa từng khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn đỡ kiếm cho hắn trước mặt Hoàng Huynh. Ta biết nàng nhất định sẽ đến đây. Ánh mắt của Trọng Khê ngọ nhìn ta, dịu dàng như ánh trăng này. Hắn lại nói, ta đến muộn rồi, A Thiền, mũi cay xè, không biết vì sao suýt nữa ta đã khóc. Ta vội quay mặt đi, nói, Hoàng thượng sao lại xuất hiện ở nơi này, ta tới đưa cho nàng thứ này. Trọng Khê ngọ lấy từ trong ngực ra một vật giống cuộn giấy, đưa cho ta. Ta đưa tay nhận lấy, mở ra xem, là thánh chỉ hòa ly. Ta cẩn thận cuộn lại, ngước mắt nhìn hắn. Hoàng thượng chỉ cần sai một thái giám mang đến là được, sao lại đích thân đến đây? Trọng Khê ngọ nhìn ta, ánh đèn lồng như tô hồng sắc mặt hắn. Là ta muốn gặp nàng, ngón tay siết chặt cuộn thánh chỉ, trên tấm gấm thiêu hiện lên một vết hằn. Hoàng thượng nói vậy thật không hợp lễ nghi, trời đã tối, thần thiếp nên sớm trở về phủ. Ta vội vàng hành lễ, vượt qua hắn đi xuống sườn núi, nhưng Trọng Khê ngọ lại không vội không chậm theo sau, cầm đèn lồng soi sáng cho ta. Thiên Chi và Ngân Hạnh thấy vậy không dám lại gần, chỉ cùng thị vệ của hắn giữ khoảng cách phía sau. Không tiện mở miệng đuổi người, ta đành đổi sang đề tài khác. Hôm đó, bọn thích khách trong yến tiệc đã tra ra manh mối gì chưa? Trọng Khê ngọ đi ngang ta, mới đáp lời. Tạm thời chưa có đầu mối, thích khách đều cắn lưỡi tự sát, không trừ lại một ai sống sót, hiện trường cũng không lưu chút dấu vết. Nhưng những ngày qua kinh thành đã bắt đầu giới nghiêm, thích khách bị bắt, y phục và kiếm đều giống hệt nhau sao? Ta chau mày hỏi, bước chân hắn như khựng lại, sau đó mới hỏi ngược lại ta. Vì sao nàng lại có nghi vấn này? Ta không dừng bước, nói, chỉ là hôm đó thấy đám thích khách trong yến tiệc phối hợp không ăn ý, hắn im lặng một lát, rồi bật cười khẽ, giọng nói dịu dàng vang lên. A Thiền, nàng luôn gặp chuyện mà vẫn bình tĩnh, khiến ta không khỏi thán phục. Câu nói ấy quá mức mập mờ, ta không tiện truy hỏi thêm, chỉ nói. Hoàng thượng không muốn tiết lộ thì cứ nói thẳng, cần gì dùng những lời như vậy để lấp L, M, bỗng nhiên. Bàn tay phải của ta bị Trọng Khê ngọ nắm lấy. Ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hắn, giãy dụa vài lần nhưng càng bị hắn siết chặt. Dẫu nơi này không người, nàng cũng không thể vượt lễ như thế. Nàng coi ta là gì? Trong lời nói, không giấu được vài phần giận dữ. Chẳng phải ngài luôn biết rõ sao? Còn lấy lễ nghi ép buộc ta. Trọng Khê ngọ không vì lời ta mà buông tay. Bàn tay trái nắm chặt cuộn thánh chỉ càng thêm siết chặt. Lát sau, ta mới nói. Hoàng thượng, từ khi nào ngài thay đổi mục tiêu rồi? Ta chưa từng thay đổi. Hửm, ta kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt hắn nóng bỏng, kiên định, vẫn luôn là nàng. Nghe thấy câu nói ấy, ta vô thức rút mạnh tay mình về. Lần này Trọng Khê ngọ không cố níu giữ, để ta dễ dàng thoát ra. Đối diện với ánh mắt kiên định của hắn, ta chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệng mấp máy vài lần. Phải điều chỉnh lại cảm xúc mới cất lời. Vậy, Mục Dao thì sao? Trọng Khê ngọ khẽ nhíu mày, đáp. Tại sao nàng luôn kéo Mục Dao vào giữa ta và nàng? Ta cúi đầu, nhìn ánh sáng lập lòe dưới đất, chậm rãi nói. Là chính ngài nói, ánh mắt ngài nhìn nàng ấy và nhìn ta không giống nhau. Đương nhiên không giống, giọng hắn trầm thấp vang lên, từng chữ rõ ràng. Người khiến ánh mắt ta thay đổi vì yêu thích, từ đầu đến cuối chỉ có nàng. Người đã thành thân mà ta vẫn nhớ mãi, cũng là nàng. Người ta muốn đo ni đóng giày làm y phục cho, vẫn là nàng. Từ đầu đến cuối, đều chỉ có nàng. Tay ta run lên, suýt chút nữa làm rơi cuộn thánh chỉ. Tiếng tim đập dồn dập, như vọng vào màng nhĩ, toàn là âm thanh. Thình thịch, nặng nề, ta là, ba chữ, Tấn Vương Phi, chưa kịp thốt ra, ánh mắt ta đã dừng trên cuộn thánh chỉ trong tay, lập tức câm nín. Trọng Khê ngọ như nhìn thấu tâm tư ta, nhẹ giọng nói. Ta sợ trước đây nàng sẽ vì thân phận mà cảm thấy gánh nặng, nên đến giờ mới nói ra. Nhưng thông minh như nàng, sao lại không nhận ra tâm ý của ta? Nàng đã từ chối ta trong đại điện, còn lấy Mục Dao làm cớ. Nếu hoàng thượng đã hiểu ý của ta khi ấy, hôm nay cớ gì còn đến đây? Cảm giác như sắp bóp nát cuộn thánh chỉ trong tay, ta biết thánh chỉ là vật thánh ban, làm hỏng sẽ chịu trọng phạt. Vì ta không buông bỏ được, Trọng Khê ngọ phớt lờ sự kháng cự của ta, nhẹ nhàng đáp. Vậy nên ta muốn đến hỏi lại một lần, hỏi chính miệng nàng rằng, nàng có bằng lòng không? Ngực ta nhói đau, khẽ đáp. Hoàng thượng đùa cợt sao? Giữa ngài và ta, dù đến giờ, cũng không thể hợp nhau. Ta phải làm gì đây? Vào cung làm phi tần của hắn sao? Có lẽ thời điểm và địa điểm này không thích hợp để nói những lời này. Nhưng ta không thể kiềm chế được nữa. Ta chỉ hỏi nàng, nàng có bằng lòng không? Nếu trong lòng nàng có ta, mọi việc còn lại cứ giao cho ta. Ta sẽ khiến nàng đứng cạnh ta, đường đường chính chính. Trọng Khê ngọ mở lời, ánh mắt dịu dàng và chân thành. Hoàn toàn khác xa ánh nhìn thăm dò và cảnh giác mà ta từng thấy lần đầu gặp hắn. Hắn giơ cao chiếc đèn lồng trong tay phải, đưa tay trái về phía ta, bàn tay trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng, dưới ánh trăng chiếu rọi sáng ngời. A Thiển, tất cả cứ để ta, chỉ cần nàng bằng lòng, ta ở đây chờ nàng. Những lời của hắn, cả tình cảm trong đó, ta đều hiểu rõ. Nhưng ta có thể nắm lấy bàn tay này sao? Nếu ta là một cô nương mười mấy tuổi, hoặc là một người thực sự sinh ra ở thời cổ đại, có lẽ ta sẽ không chút do dự mà nắm lấy. Nhưng ta không phải, hiện giờ, ta không còn ở độ tuổi làm việc chỉ dựa vào cảm xúc. Giữa ta và Trọng Khê Ngọ có quá nhiều thứ ngăn cách. Đừng nói đến Tam Cung Lục Viện đi ngược lại quan điểm sống của ta, mà chỉ riêng thân phận hiện tại cũng đã là muôn trùng khó khăn. Ta từng là thê tử của Trọng Dạ Lan, giờ đây, ta có thể lấy tư cách gì để tiến cung? Trọng Khê Ngọ yêu thích ta. Nhưng ta không chắc liệu tình cảm ấy có thể tồn tại bao lâu trong cuộc sống hậu cung đầy rẫy tranh giành. Ngay cả chế độ hôn nhân hiện đại một vợ một chồng, vẫn có rất nhiều vụ ly hôn. Huống chi là ở nơi Tam Cung Lục Viện đầy mỹ nhân. Nhìn ánh mắt như hồ sâu yên tĩnh của hắn, tay ta siết chặt đến mức lòng bàn tay gần như bị móng tay cào rách. Tình cảm, nếu bị thời gian bào mòn cạn kiệt, ta sẽ ra sao? Tâm tư của ta, nguyện vọng của ta, trước những khó khăn này, đều trở nên không quan trọng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn bước về phía hắn, muốn nắm lấy tay hắn. Nhưng mỗi bước chân đều quá đỗi khó khăn. Đúng lúc ấy, từ sườn đồi vọng lên một tràng bước chân gấp gáp. Ta quay đầu, thấy Thúy Trúc nước mắt lưng tròng chạy đến, quỳ sụp xuống. Tim ta đập mạnh, nghe nàng nói. Tiểu thư, xin hãy đến xem thị vệ Hoa Dung, chàng. Chàng. Máu ra rất nhiều, lời nàng nói loạn cào cào, ta cố gắng chấn định tâm trí, đỡ nàng dậy, hỏi. Nói rõ ràng, Hoa Nhung Chu bị làm sao, nhưng Thúy Trúc lắp bắp mãi không nói rõ được. Ta càng thêm bực bội, lập tức sải bước đi. Đi được vài bước, ta quay đầu lại, thấy Trọng Khê Ngọ vẫn đứng yên tại chỗ, cầm đèn lồng, bàn tay đưa ra đã rụt về, ánh mắt nhìn ta không hề thay đổi. Ta hít sâu một hơi, mới mở lời. Hôm nay tạ ơn Hoàng thượng đích thân đưa thánh chỉ, còn những lời khác, ta coi như chưa nghe thấy, cũng không cần nhắc lại nữa. Nói xong, ta hành lễ, không dám quay đầu nhìn lại, vội vàng rời đi. Cách chương.